Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3345, chương 3345, danh hiệu gia thân. Cái này nhiều tiếng tranh cãi ầm ĩ, đạo nguyên cung chủ sớm dự liệu được, chợt hắn cười lạnh một tiếng, thân ảnh quỷ dị tiêu tán, căn bản không quản bên trong như thế nào, thậm chí liền canh giữ ở bốn phía đại điện đệ tử đều bị hắn cho rút lui. Cố ý giao phó bên trong mặc kệ phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình, cũng không muốn tham dự vào. Quyền lợi a, đây chính là chia cắt quyền lợi đây. Bọn họ làm sao có thể không được hồng nhãn? Thậm chí đạo nguyên cung chủ cảm thấy, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra cũng là bình thường rất a. Bọn người kia lấy mạng khiến tới đồ đạc, cũng sẽ không chắp tay tương nhượng. Thời không điện chỗ, Hồi lão vẻ mặt thích ý nằm xích đu lên. Một bên bồ đề lão tổ đang ở cần cần khẩn khẩn dọn dẹp bốn phía tàn rơi lá cây. Bồ đề lão tổ cái kia kinh người tuyệt luân thiên phú, nhưng là làm cho Hồi lão tán thán không ngớt. Nhãn hạ đã tại khảo nghiệm, thử chuẩn bị thu làm đệ tử. Mặc dù nói bồ đề lão tổ tu vi đã không sai, chính là cửu trọng sơ kỳ thiên tôn đầu sỏ, nhưng là ở không gian pháp tắc con đường này lên, hắn vẫn quá mức non nớt, cho nên hắn chính là khẩn cấp muốn bái Hồi lão vi sư. Lại thêm trên nhiều năm như vậy uy nghiêm sở áp, hắn đối với Hồi lão ngoại trừ cung kính đó chính là kính nể. Trưởng lão, người thật đúng là thích ý a. Đem cùng đám người kia hư tình giả ý chuyện tình giao cho Bạch lão. Ta muốn hắn hiện tại khẳng định đang mắng ngươi lão nhân ra đây. Đang ở này lúc, đạo nguyên cung chủ hàng lâm, mặt tươi cười nói, một bên đang ở quét dọn bồ đề lão tổ thấy như vậy một màn. Lặng yên ly khai, nhiều năm như vậy thời gian, hắn đã sớm biết hay là quy củ. Phía trước, hắn ở tam giới thật cao ở lên, được người xưng là lão tổ, trưởng khống tam giới nhất phương, lấy phương thốn sơn vì giới, lập giữa thiên địa, có thể những thứ kia sớm cũng đã là phủ đầy bụi chuyện cũ. Hắn bây giờ là cửu trọng thiên tôn, còn đang bất kỳ bên nào đều có thể nói vì đầu sò. Nhưng là hắn rất tinh tường, cái này còn kém xa lắm, không được không được không được. Những thứ kia tán nhân kỳ thực dùng không đến nhiều như vậy hư tình giả ý. Chỉ cần chân thành cảm tạ là được. Còn trả thù lao mà. Chúng ta không phải phía trước còn mẫn diệt vài cái vị diện chứ sao? Cái kia cũng đã đầy đủ. Bọn họ chỉ là tán nhân không cần vị diện. Cho nên đối với bất luận kẻ nào mà nói, cho dù là ở trong đại điện gia hòa, cũng không có bất kỳ trở ngại. Hồi lão lắc đầu mặt tươi cười nói, chậm rãi đứng dậy, Diệp Lăng trở về chưa? Sau một khắc, Hồi lão nhàn nhạt hỏi, không có đâu, ta nói với ngươi a Hồi lão, ta hiện tại rất hoài nghi hàng này theo Bắc Cảnh ly khai. Hiện tại không biết ẩn núp ở nơi nào hưởng thanh nhàn đây. Đạo nguyên cung chủ nghe được Hồi lão, lời nói chi về sau, đầu tiên là ngẩn ra. Chợt trầm giọng ngưng trọng nói đạo, hưởng thanh nhàn, nghĩ mỹ hắn, ta đều muốn cho ngươi đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Nếu không phải Bắc Cảnh chi vương trực tiếp đỡ được, sợ Diệp Lăng việc vặt triền thân, ngăn trở hắn tu luyện, ta làm sao lại làm cho tiểu tử này bay loạn, chẳng qua tức thì tựa như đây, cũng không thể nhượng hắn như thế tự tại. Lấy đạo cung danh nghĩa phát sinh một đạo ý chỉ, đem cái này thằng nhóc cho phong vì đại trưởng lão, một cái danh tiếng thêm ở hắn thân lên, tốt xấu cũng phải gánh vác chút trách nhiệm không phải. Hồi lão cười hắc hắc, mấy câu nói đạo nguyên cung chủ là liên tục gật đầu. Tông chủ, trưởng khống một thế giới, nhìn qua là thật cao ở lên, tôn sùng không gì sánh được. Nhưng là thực tế trên còn lâu mới có được mặt ngoài vậy ngăn nắp xinh đẹp a. Vội vàng, thật sự là vội vàng. Mỗi bên chủng trong tông môn việc vặt, lại thêm trên ngoại giao các loại, từng món một từng việc, liền Diệp Lăng tính tình, sợ rằng có thể bắt hắn cho việc gấp, cho nên Bắc Cảnh Chi Vương mới hội tự ý làm chủ trực tiếp đem Hôi lão ý tứ cho đầy. Diệp Lăng biết chỉ sợ cũng hai tay vỗ tay tán thưởng. Bất quá, chạy vị trí tông chủ nhưng là chạy không được trước đại trưởng lão. Mặc kệ ở bất kỳ một cái nào tông môn hoặc thế lực, cái này đại trưởng lão đều xem như là tôn sùng không gì sánh được. Thậm chí có trong tông môn, đại trưởng lão có thể kiềm chế đến tông chủ, có càng là có thể trực tiếp miễn trừ vị trí tông chủ. Quyền lợi được kêu là một cái lớn, cái này một cái mũ chụp lên tới, Diệp Lăng muốn thoải mái chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thuận liền, lập tức cho tiểu tử kia truyền âm, làm cho hắn Ma Lưu chạy trở về đến. Có nữa mấy thiên sẽ bắt đầu khánh công yến. Hắn không có ở đây. Thành cái gì? Chợt, Hôi lão khoát khoát tay trầm giọng nói đạo. Khánh công yến, cái này chính là không thể miễn trừ trình tự. Diệp Lăng nếu như không tới, người khác một ngày hỏi tới, bọn họ nên nói như thế nào? Cũng không thể nói Bắc Cảnh Chi Vương không thả người chứ. Vì vậy, Diệp Lăng ở thiên cơ vị diện thích ý vô cùng ngây người ba ngày về sau, liền lanh lẹ chạy trở về đến Âm Dương Đạo cung bên trong. Cùng này đồng thời, hai đạo pháp chỉ truyền khắp đại hạ biên giới cùng Âm Dương Đạo cung nắm trong tay lãnh thổ bên trong, thậm chí bốn phía không ít lãnh thổ đều là trùng trùng điệp điệp. Cái này điều thứ nhất, Âm Dương Đạo cung tuyên bố, Diệp Lăng trở thành đạo cung đại trưởng lão, tỏ vẻ tôn vị. Điều thứ hai, tắc thì là đại hạ biên giới ban bố, thành công đem Diệp Lăng phong vì đại hạ hoàng triều thái sư. Đương nhiên cũng chỉ là một cái tôn vị mà thôi, cũng không nắm giữ thực quyền. Dù sao Diệp Lăng vẫn là Hạ Lạc Thần phu quân, dựa theo đại hạ hoàng thất quy tắc, ngoại thân là không thể tham gia triều chính. Nhưng là Diệp Lăng uy vọng quá mức khủng bố, cho nên vẫn là phá lệ xá phong xuống. Thái sư, đại trưởng lão, hai cái này danh hiệu thêm ở Diệp Lăng đầu lên, đây chính là làm cho Diệp Lăng thân phận đẹp mắt nhiều. Liền phảng phất lý lịch sơ lược tựa như, rất nhiều vinh dự, Âm Dương Đạo cung lôi phong, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không cùng với Diệp Phi Tiểu Kim Tiểu Hắc Tiểu Bạch mấy người ngồi ở ngọn núi bên viền. Mấy người không hề tư thái ngồi xổm thạch ghế lên, nhất trong tay người mang theo một căn tiên hạc chân, bên cạnh bày đặt một vò hầu nhi tử. Ta cho các ngươi nói, đây chính là để cho ta buồn bực, các ngươi biết đi. Ta muốn nhiều như vậy danh hiệu làm cái gì? Đơn thuần không có việc gì ăn no căng. Lão tử ta coi như là theo trái đất đến nơi đây. Mệt cùng tôn tử tựa như, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút. Thích ý sinh hoạt, ta còn muốn lấy đi ra ngoài chuyển rời một chút đây. Như thế rất tốt, hai danh hiệu cho ta tiền chiết khấu lên. Các ngươi nói ta phiền muộn không được. Diệp Lăng hung hăng cắn một cái tiên hạc chân, hung hãn nói, kình đạo nhi, nhất khẩu tiên hạc chân, được kêu là một cái miệng đầy dầu mờ. Diệp Lăng vô cùng sảng khoái kêu câu, mấy người ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, nhìn lại mình một chút trong tay tiên hạc chân, có chủng không thể đi xuống miệng cảm giác a, mùi này đúng là hương, nhưng là... Cái này tiên hạc hình như là nhất vị thánh tôn tọa kỵ a. Bị Diệp Lăng len lén cho làm thịt, thuận tiện đồ tử đồ tôn đều cho thu thập. Đây nếu là bị cái kia thánh tôn biết, không được ra đại sự đây. Ăn a, làm sao? Cái này tiên hạc chân nhưng là rất mỹ vị. Ta nói cho các ngươi biết, cái này phi hổ thánh tôn tọa kỵ nhưng là hồng hoang dị chủng a. Khó gặp. Ăn mau ăn, ta nói hầu tử, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Trước đây ngươi ăn vụng lão quân tiên đan thời điểm, cỗ này quyết đoán chạy đến nơi đâu? Ăn, Diệp Lăng lần nữa hung hăng gặm một cái,